Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 393 xuất phát. Trung chuyển truyền tống trận, thượng cổ yêu tiên tồn tại, tại quy khư chi nhãn lưu lại một tòa kinh thế kỳ quan cổ yêu trận đồ. Nhường Tô Trần, Quỳ Nghiêu, Đa Mục Kim Ngô Công chờ chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Bực này đại thủ bút, nếu không phải tận mắt nhìn đến, chúng nó ai lại dám tin tưởng thế gian có như thế to lớn thần kỳ tồn tại. Bất quá, cái này cũng chẳng có gì lạ. Đã từng thời kỳ thượng cổ, này một giới linh khí cực kỳ nồng đậm, cũng đã từng là thần linh cùng cổ tiên nhóm cõi yên vui. Từng sinh ra rất nhiều thượng cổ thần linh cùng đại năng tiên tôn. Vẻn vẹn Đông Hải yêu giới liền từng có như là Long, Phượng, Kỳ Lân chờ yêu tiên cổ tộc đã từng tại giới này sinh tồn. Có được thông thiên triệt địa to lớn có thể chỉ là theo linh khí bị hàng loạt tiêu hao, ngũ lục giai trở lên đỉnh tiêm cấp tu luyện vật tư cũng tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong tiêu hao hầu như không còn. Này một giới đã không cách nào chống đỡ lấy hóa thần kỳ yêu tu luyện. Có thực lực cao giai yêu tộc đều đã cả tộc di chuyển. Còn lại đều là vô lực rời đi giới này Đông Hải vạn yêu tộc. Tại giới này tiếp tục phồn diễn sinh sống. Nhưng tu luyện tới nguyên anh cảnh cơ hồ là Đông Hải yêu giới phần cuối. Mong muốn càng thượng tầng hơn lâu. Hoặc là đi giới này cái khác đại lục. Hoặc là chỉ có thể đi tới thượng cổ yêu giới, loại hình cái khác, tu luyện giới tìm kiếm cơ duyên. Yêu Hoàng Vương Triều tập kết hơn 10 vị các tộc nguyên anh lão yêu nhóm tại trên đá lớn. Thương nghị khối này trên đá lớn cổ yêu phù văn là gì chữ? Cùng nó trước kia vị trí, chúng nó mặc dù thấy Đông Hải yêu đình mấy ngàn tên kim đan yêu môn đến. Y nguyên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thượng cổ yêu tiên lưu lại phù văn, khắc vu quy khư chi nhãn vách đá, dùng lối đi làm gia tốc khu, đem yêu tu gia tốc đến hóa thần cảnh yêu tu tốc độ. Dùng chợ Đông Hải yêu giới bọn hậu bối phá toái hư không? Đi tới thượng cổ yêu giới, đây là đi tới thượng cổ yêu giới tốt nhất đường tắt. Cái này cũng giải thích vì cái gì chỉ có nguyên anh yêu tu yêu thân thể mới có thể tiếp nhận này gia tốc lực lượng, tiến vào thượng cổ yêu giới. Thế nhưng, mỗi cái cổ yêu phù văn nguyên dạng cùng công dụng, hết sức lệnh nguyên anh yêu tu nhóm đau đầu. Cái này cổ yêu phù tự, hẳn là một cái bay lượn phù văn. Không, bay lượn phù văn bay lại nhanh, cũng không cách nào xuyên qua ước vạn dặm hư không. Đây cũng là một cái không gian trồng chất phù văn. Trực tiếp phá không xuyên qua ước vạn dặm, đến thượng cổ yêu giới, tại tộc ta tế tự cổ yêu động văn bên trong ghi chép. Cái chữ này phù tựa hồ là gia tốc ý tứ, đi qua một phen hao phí to lớn tâm lực tranh luận. Chúng nó mới giải quyết một khối hơn 10 dặm lớn nhỏ đá tảng phù văn phục vị trí cũ. Dạng này tiến triển, không thể nghi ngờ là dị thường thong thả. Lệch lại vốn không có biện pháp tăng thêm tốc độ, chỉ có một ít cổ xưa nhất Đông Hải yêu tộc, tại riêng phần mình chôn xương cùng tế tự tổ địa, hội lưu lại một chút cổ phù bích họa, mới nắm giữ lấy chút ít cổ yêu phù văn công dụng. Cứ việc như thế, hàng loạt cổ yêu phù văn đã sớm thất truyền, không có yêu biết là dùng tới làm gì công dụng. Chúng nó những nguyên anh này lão yêu cũng chỉ có thể tụ cùng một chỗ. Liền đoán được, tiến hành cân nhắc, Tô Trần, Quỳ Nghiêu chờ rất nhiều kim đan yêu tu nhóm tại phụ cận khiêm tốn nghe. Chỉ là bọn chúng nội tình không đủ, đối cổ yêu phù văn lại hiểu cực ít, tự nhiên không cách nào tham dự nguyên anh lão yêu nhóm tranh luận. Thế nhưng chứng kiến hết thảy, chỉ lân phiến chảo. Y nguyên để chúng nó được ích lợi không nhỏ. Có một chuyện chúng nó nghe rõ. Cái kia chính là mong muốn chữa trị này cổ yêu tiên yêu hoặc tinh truyền tống trận quá khó khăn. rất có thể chúng nó đám này kim đan yêu tu này mấy trăm. Bên trên thiên tuế thọ là không có hy vọng đợi đến kết quả. Tất phương yêu tu có chút huệ hoài. Như vậy, không sửa được này yêu hoặc tinh truyền tống trận, chúng ta yêu tu chẳng phải là vĩnh viễn vô vọng đặt chân yêu giới. Coi như chúng ta tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, chỉ sợ cũng vô vọng đợi đến ngày đó. Chúng yêu nhóm đều là như thế. Dĩ nhiên không phải không có biện pháp. Yêu Hoàng Giao Ngao thản nhiên nói. Này yêu hoặc tinh truyền tống trận chữa trị xong, có thể nhường nguyên anh tu sĩ trực tiếp phá toái hư không? Đến thượng cổ yêu giới. Nhưng đây chỉ là đi tới thượng cổ yêu giới cái thứ nhất tốt nhất con đường. Tại vị này yêu tiên về sau, Đông Hải lại ra một vị phi phàm hóa thần cảnh yêu tu tiền bối. Cân nhắc đến đây pháp một phần vạn mất đi hiệu lực. Này tòa quy khư chi nhãn yêu hoặc tinh truyền tống trận xuất hiện đủ loại trục trặc, liền chặt đứt đi tới thượng cổ yêu giới đường đi. Cho nên nó tại quy khư chi nhãn chuẩn bị cái thứ hai dự bị phương án. Vị này hóa thần cảnh tiền bối tại cuồn cuộn hư không ven đường tìm được một chút điểm dừng chân, xây 5 tòa trung truyền siêu cách truyền tống trận, liên tục 5 lần trung truyền, sau cùng cũng có thể đến thượng cổ yêu giới. Chỉ là này chút trung truyền truyền tống trận đều xây tại ngoại vực rất ngắn ác liệt chỗ, trừ phi bất đắc dĩ, tốt nhất đừng tùy tiện đặt chân ở giữa. Cái thứ hai dự bị chi pháp muốn so cái thứ nhất phương án hung hiểm vạn lần, trừ phi hóa thần kỳ cảnh giới, bằng không cơ hồ khó mà thành công. Này cái thứ hai dự bị siêu cách truyền tống trận cũng tại quy khư chi nhãn hơn 100 vạn dặm chỗ sâu. Trận này rất nhỏ, mà lại là dùng đại địa huyền thiết chỗ tạo, cũng không lần trước động đất bên trong lọt vào phá hư. Tô Trần nghe, lông mày không khỏi nhảy một cái. Hắn nhớ kỹ Khương lão tổ lưu cho hắn cái kia phần quy khư chi nhãn địa đồ quyển trục, có hàng loạt kỹ càng ghi chép. Khương lão tổ là trực tiếp hướng Thâm Uyên hang lớn chỗ sâu bay lượn, đã tới một tòa cổ truyền tống trận, sau đó theo cổ truyền tống trận đi một chỗ khác địa vực, liên tục truyền tống 3 lần nhưng dừng ở đây, sau cùng cũng không thể đến thượng cổ yêu giới. Vốn nhờ làm trọng thương, không thể không nửa đường trở về. Nhìn như vậy đến, Khương lão tổ là dùng cái thứ hai dự bị phương án, cũng sẽ nhớ tải dọc đường đủ loại hung hiểm, còn có vạn năm kỳ vật ngũ giai, tử nguyên băng hoa, thần bí, nguyệt thạch, chờ kỳ vật. Chỉ cần dọc theo Khương lão tổ đi qua con đường đi, hẳn là sẽ không gặp được quá lớn phiền phức. Yêu Hoàng Giao Ngao xem chúng yêu vương nhóm vẻ mặt khác nhau, không khỏi nói, các người đối này cái thứ hai hậu bị phương án cảm thấy hứng thú. Bản Hoàng khuyên các người đừng động tâm. Bản Hoàng trước đó đã từng phái số lớn yêu tu đi tới điều tra, hoặc là bặt vô âm tín, hoặc là trọng thương mà quay về, không có nghe nói bất kỳ một cái nào thành công đến thượng cổ yêu giới. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm nhìn nhau, nhưng đều là một bộ kích động chi sắc, cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Giao Ngao khuyên cáo, chúng nó căn bản nghe không vô mà thôi, không thử một chút, làm sao lại tuyệt vọng. Chúng nó dĩ nhiên muốn đi thử xem. Chúng nó dù sao cũng là Đông Hải vạn yêu bộ tộc mạnh nhất một đám kim đan yêu tu. Tu vi cùng sức chiến đấu đều là đỉnh tiêm cấp, không chừng liền gặp vận may, bốn phía tán loạn chuột một dạng tiến vào thượng cổ yêu giới đi. Nghe nói thượng cổ yêu giới linh khí nồng đậm như mưa, hơn ngàn năm kỳ hoa linh quả khắp nơi đều có thể tùy ý ngắt lấy dùng ăn. Như thế hậu đãi điều kiện, tu luyện của bọn nó tiến triển có thể tăng mạnh gấp 100 lần. Đạp vào nguyên anh cảnh giới đó là nhẹ nhàng sự tình. Vận khí tốt, còn có thể theo nguyên anh kỳ một mực tu luyện tới hóa thần cảnh. Một tôn hóa thần cảnh đại năng yêu tu, đủ để khinh thường toàn bộ Đông Hải yêu giới vạn tộc. vì tha thiết ước mơ yêu tiên đại đạo, vì thu hoạch khổng lồ, trả giá một chút đại giới lại đáng là gì? Coi như đụng đầu rơi máu chảy, triệt để tắt đi thượng cổ yêu giới tâm tư, chúng nó cũng cam tâm. Thực sự không được, còn có thể đường cũ truyền tống về đến. Đây cũng không phải là có đi không về tử lộ. Yêu hoàng không cần khuyên nhiều, chúng ta truyền tống đi qua nhìn một chút. Nếu là đường này không thông, trở lại là được. Không sai, đi, đi dự bị truyền tống trận nhìn một chút. Chư vị yêu huynh yêu đệ, có người nào muốn trước đi gặp một phen? Cùng đi, cùng đi. Yêu hoàng cáo từ, chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm dồn dập reo lên. Tô Trần im lặng tán đồng chúng yêu vương nhóm đề nghị, hướng yêu hoàng giao ngao cáo từ, tự mình dẫn lấy chúng yêu vương nhóm hướng dự bị truyền tống trận mà đi. Nơi này cách tòa kia dự bị truyền tống trận cũng không xa lắm, chỉ cần lại hướng chỗ sâu bay lượn 500-600 ngàn dặm là được rồi. Đối kim đan yêu tu nhóm tới nói, cũng chính là hơn 10 ngày công phu. Hắn khẳng định là muốn đi một chuyến. Khương lão tổ tại quy khư đổ lục bên trong ghi lại ngũ giai tử nguyên băng hoa, dùng tới đột phá nguyên anh cảnh giới kỳ hoa, có được cao tới 3 thành kết anh tỷ lệ. Cần đi qua lần thứ nhất truyền tống về sau mới có thể thu được. Mà cái kia thần bí nguyệt thạch thì phải đi qua lần thứ hai truyền tống mới có thể tìm được. Quan hệ này đến hắn có thể hay không thuận lợi đột phá nguyên anh kỳ cảnh giới. Yêu hoàng giao ngao đã sớm ngờ tới chúng yêu vương nhóm là phản ứng như vậy, khẳng định sẽ muốn đi thử một lần. Nó bất động thanh sắc hướng giao chiêm thái tử nháy mắt, để nó đi theo bạch bạc. Giao chiêm thái tử khẽ gật đầu, nhìn Tô Trần bóng lưng liếc mắt, buông xuống trong tầm mắt lóe lên một đạo lệ mang. Lần này nó nhất định phải giết bạch bạc, làm thứ 8 giao tổ báo thù. Vì chờ cơ hội lần này, nó cùng phụ hoàng trọn vẹn chuẩn bị hơn 10 năm lâu. Trên người nó mang tới giao tộc trọng bảo, phải tất yếu đánh giết bạch bạc, mà lại còn không thể tiết lộ dấu vết hoạt động, để tránh ảnh hưởng đến yêu hoàng vương triều cùng Đông Hải yêu đình ở giữa hợp tác. Tại truyền tống đến dị địa về sau, xử lý bạch bạc, đây là cơ hội tốt nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.